Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1821, chương 1821, phải được công chứng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu, ngồi nhỏ. Khách, Lý Chí Hưng đàng hoàng nói, nếu các ngươi không ở nơi này ăn cơm chưa? Như vậy ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Thuận tiện cũng đi xem các ngươi xưởng. Vạn Phong dùng xe cầm Lý Chí Hưng 4 người một mực. Đưa đến Hồng Nhai Bình ắc quy nhà máy. Chúng ta lập tức trở lại xưởng. Các ngươi là làm sao tới? Lý Chí Hưng lưu lại một cái người phụng bồi Vạn Phong đi thăm. Mình hướng đi xưởng trưởng báo cáo. Cũng không cần vào trong phân xưởng đi xem. Hoàng Hải bình ắc quy trong sân liền đổ đầy bình ắc quy. Một khối ngổn ngang bầy đầy đất. Có chừng mấy trăm khối. Khi bọn hắn trở lại phòng làm việc cầm nghe thầy nói cho Lý Chí Hưng sau khi nghe. Lý Chí Hưng có chút giật mình. So với chúng ta pin các hạng tính năng cao hơn 30%. Hai người kỹ thuật viên gật đầu. Mặc dù đây không phải là ai lập ra cứng rắn tính quy định. Nhưng là tập đoàn Nam Loan chính là như vậy. Phía dưới những thứ này đồng bộ nhà máy tất cả đều là cũng bắt trước. Có giống hay không làm so thành dạng. Vạn Thiên Tường để cho công nhân tùy tiện tìm tới một khối pin lên đo lường đài. Hai cái Hoàng Hải nhà máy kỹ thuật viên ngầm thở dài. Đừng nói sạch sẽ phương diện. Chính là người ta dụng cụ cũng để cho người hâm mộ. Hắn nơi nào biết. Tương uy xí nghiệp cơ hồ đều là như vậy, bỏ mặc dụng cụ cũ mới, trong phân xưởng bảo đảm đều là sạch sẽ. Cái này tựa hồ không giống một cái xưởng, cái này cũng dọn dẹp quá sạch sẽ. Đây nếu là trải giường đều có thể làm lữ điếm, công xưởng cần sạch sẽ như vậy sao? Vạn Thiên Tường mang Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy kỹ thuật viên vào phân xưởng. Chính là dầu nhớt nghiêm trọng nhất đơn vị. Vách tường thật sự là bảo đảm không dậy nổi sạch sẽ nhưng là trong đơn vị đồ bảo đảm trưng bày ngay. Ngắn như nhau, mặt đất vậy bảo đảm không có nhiều ít bụi bặm. Hoàng Hải nhà máy kỹ thuật viên nhìn trên màn hình số liệu có chút choáng váng đầu hoa mắt. Đây là một cái để cho bọn họ đặc biệt giật mình số liệu. Số liệu này là thật sao? Cái này so với bọn họ sản xuất bình ắc quy toàn thể tính năng cao hơn xấp xỉ 30%. Chẳng những phân xưởng sạch sẽ hơn nữa người ta các loại dụng cụ vậy đều làm sạch. Đều là mới dụng cụ. Một cái sản xuất tuyến đang làm việc. Từ chế chỉ hợp cao đồ bản cố hóa đến lắp ráp đều là bán tự động hóa. Bình ắc quy lên cũng nối liền sạc điện tuyến. Vừa thấy chính là ở sạc điện. Một ít cái ăn mặc dầu tí rách bươm đồng phục làm việc công nhân cũng đang khẩn trương bận rộn. Có cho điện bình châm nước, có tiếp tuyến. Còn có cầm sung hảo điện pin mang qua một bên gõ thả đứng lên. Kỹ thuật viên cho Vạn Phong cầm tới một bộ lao động bảo vệ. Vạn Phong mặc vào lao động bảo vệ vào phân xưởng. Trong phân xưởng bình ắc quy kỹ thuật sản xuất vô cùng lạc hậu. Vô luận chế trì hồng. Và cao đồ bản cố hóa hóa thành vẫn là lắp ráp tập trung chua đều là thuần sức người làm việc. Trong không khí đều là mùi lạ. Vẫn là nguyên thủy nhất phương pháp làm việc. Thật giống như bọn họ loại công việc này phương thức mấy chục năm liền không thay đổi qua. Cái này cùng ngàn tường pin nhà máy bình ắc quy sản xuất tuyến và hoàn cảnh so sánh có khác nhau. Một trời một vực. Vạn Phong ở trong phân xưởng đợi một lần mà liền đi ra. Cái này sản xuất hoàn cảnh quá tệ. Người lão ở dưới hoàn cảnh này công tác thân thể sẽ có tổn hại. Còn có hắn chính là rất thất vọng. Hắn lấy là một cái có mấy chục năm sản xuất lịch sử xí nghiệp phải có chút kỹ thuật tích lũy cái gì. Nhưng là bây giờ vừa thấy sợ là vậy liền thấy những thứ đồ này. Đây coi là cái gì kỹ thuật nha. Nhiều năm như vậy bọn họ liền dựa vào cái này như nhau bình ắc quy còn sống. Cũng coi là kỳ tích. Đại khái bây giờ trong nước liền pin nhà máy còn không hơn. Nếu không cứ như vậy xí nghiệp sớm nên xong đời mới đúng nha. Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy duy nhất tài sản có thể chính là 200 hơn số thuần thục công nhân. Vạn Phong mới từ trong phân xưởng đi ra, tan việc tiếng chuông vang lên. Lý Chí Hưng từ phòng làm việc đi ra hướng về phía Vạn Phong vẫy tay. Xưởng chúng ta dài muốn nói với ngươi một chút. Các ngươi cái này cũng đúng lúc tan việc. Đi ra bên ngoài ăn cơm đi. Ta mời. Lúc này Lý Chí Hưng không có phản đối. Quay đầu vào phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau liền cùng hai cái hơn 40 tuổi người đi ra. Đây là chúng ta Hoàng Hải nhà máy bí thư Ngụy Gam Nghĩa. Vị này là xưởng trưởng Năm Cát Hoành, Ngụy Thư Nhớ, Năm xưởng trưởng, thấy các ngươi thật cao hứng. Vạn Phong và hai vị bình ắc quy xưởng lãnh đạo bắt tay. Vạn Tổng, ngươi ở chúng ta Hồng Nhai vậy thì thật là như sấm bên tai nha. Có thể biết ngươi thật là tam sinh hữu hạnh nha. Hai vị lãnh đạo nói đùa, cái này buổi trưa tan việc không bằng chúng ta đi ra bên ngoài ăn chút cơm nhạt đi. Ta mời khách, lời nói này đi nơi nào? Đến nơi này ngươi chính là quý khách, làm sao có thể để cho ngươi mời khách? Bốn người cười cười nói đi ra Hoàng Hải nhà máy. Cổng nhà xưởng thì có một cái hiệu ăn, kêu Như Ý hiệu ăn vừa thấy giống như có lịch sử dáng vẻ. Ở chỗ này ăn đi, hai vị bình ắc quy nhà máy lãnh đạo cầm Vạn Phong để cho vào hiệu ăn. Hiển nhiên mấy người này là khách quen của nơi này, liền thực đơn đều không xem liền điểm 6 thức ăn, trong thức ăn rất mau, hơn 10 phút liền lên tới, còn có một chai đôi mương rượu. Vạn Tổng, uống rượu trắng không? Năm Cát Hoành hỏi. Vạn Phong lắc đầu, bia ta có thể uống một chai, rượu trắng một hớp không được, bất quá ngày hôm nay bia ta cũng không uống, ta lái xe tới. Một chai bia xem nước như nhau, uống bình không có chuyện gì. Năm Cát Hoành không nói lời nào liền cho Vạn Phong lên chai bia. Năm xưởng trưởng, thật không uống, không có chuyện gì nói thế nào đều tốt, xảy ra chuyện hối hận cũng đã muộn. Người già, người ta lái xe tới, không uống cũng không uống đi. Ngụy Thư Nhớ chặn lại Năm Cát Hoành mời rượu, ngoài ra ba người không lái xe. Vì vậy một người một ly, Vạn Phong liền uống đồ uống. Vạn Tổng, liên quan tới nhãn hiệu chuyện, Lý Khoa Dài cũng nói với chúng ta. Ngươi nói tình huống chúng ta thật đúng là không trải qua. Ta gọi điện thoại hỏi tòa án người, ngươi nói có thể không phải thật sao? Ngươi nói đúng, chúng ta nhãn hiệu bảo vệ ý thức quá kém. Ở chỗ này ta và Năm xưởng trưởng kính ngươi một ly. Cảm ơn ngươi thâm minh đại nghĩa cầm nhãn hiệu trả cho chúng ta. Ngươi có thể lấy đồ uống thay rượu. Lý Chí Hưng thằng nhóc này vậy có ý tứ. Vốn là hắn là một tiêu thụ khoa trưởng, hàng này lại nói cho hắn là quản tiêu thụ xưởng trường. Làm xưởng trường có ghiền sao? Ngụy Gam Nghĩa cử ly. Vạn Phong không nâng ly. Ngụy Thư Nhớ, nhãn hiệu vẫn còn cho các ngươi, cái này không là vấn đề. Nhưng là ta còn có một điều kiện, Lý Khoa Dài chưa nói cho các ngươi nghe sao? Nói, không phải là ngươi Đường ca dùng chúng ta Hoàng Hải nhãn hiệu sao? Cái này bao lớn chút chuyện nha. Không thành vấn đề, Ngụy Thư Nhớ, vật này có thể là vô cùng trọng yếu chuyện. Các ngươi nếu như đáp ứng ta có thể muốn tìm người công chứng. Cái này lời nói suông không có căn cứ không thể được. Cái này dĩ nhiên muốn công chứng. Tương lai cái này hai lão tiểu tử về hưu hoặc là điều đi. Nhiệm kỳ kế không để cho dùng làm thế nào? Muốn công chứng, ngày hôm nay sợ là không được. Tìm luật sư vậy không kịp nha. Cái này không gấp. Các ngươi vừa vặn có thể thừa dịp cái này cơ hội hơn hiểu một chút nhãn hiệu pháp. Chờ các ngươi hiểu rõ liền mới ký hiệp nghị cũng được. Vạn Tổng, Lý Khoa Dài nói ngươi đại gia, lời nói này trước thật không được tự nhiên, dứt khoát vẫn là nói ca ngươi nhà đi. Vạn Phong cười gật đầu, quả thật, ngươi đại gia làm sao nghe cũng giống như là mắng người nói. Vào ngàn tường pin nhà máy, Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy hai người kỹ thuật viên có chút sững sờ.